Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 203, kiếm cùng hoa hồng, chương 208, kiếm cùng hoa hồng tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Đoạn Thu cùng Lam Thủy Nhi đều yên tĩnh lại. Hai người lặng lặng nhìn trên màn ảnh biểu hiện hình ảnh. Đều là lần thứ nhất nhìn thấy thành thị cảnh tượng. Ở cái này tận thế đâu đâu cũng có nguy hiểm trong hoàn cảnh. Nhân loại còn ở ngoan cường sinh tồn. Từ hình ảnh trên xem ra, thành thị cũng không phồn hoa. Không có nhà cao tầng. Không có khoa huyễn bình thường quần thể kiến trúc. Diện tích cũng không phải rất lớn. Có điều thành thị ngoại vi phòng ngự nhưng phi thường cường. Đen kịt sắt thép phía trên tường thành chạm trổ lấp lóe vi quang phép thuật phù văn. Có cao hơn 30 mét tường thành bị gia cố cứng rắn cực kỳ. Có rất ít quái vật có thể công phá tường thành phòng ngự. Cũng rất ít có quái vật có thể lướt qua độ cao này công kích trong thành phố người mạo hiểm mần ni. Tường thành mặt sau mỗi cách một khoảng cách sẽ xuất hiện một tòa cao tới hơn 50 mét ma pháp. Tháp. Ma pháp tháp đỉnh cao nhất lập lòe đủ loại ánh sáng. Ngoại trừ ma pháp tháp phía trên tường thành còn có số lượng này đông đảo ma tinh đại pháo. Xe nỏ, đạn đạo máy bắn chờ chút công cụ chiến tranh. Đoạn Thu xem qua một ít tư liệu. Thiên Phong thành vẻn vẹn là cấp một chủ thành đều có điều này cũng sức mạnh phòng ngự. Có nhiều chỗ nhưng là cấp 3 cấp 4 chủ thành, đều rất khó phòng ngự quái vật tiến công. Đương nhiên quái vật muốn công phá thành thị cũng rất khó. Có điều mỗi lần nhân loại đều sẽ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi đến phòng ngự. Thiên Phong thành thành lập cũng ngưng tụ này một đời người mạo hiểm. Ở thế giới bố trí lại trước sẽ có cuồn cuộn không ngừng người mạo hiểm tiến vào thành thị. Thiên Phong thành sẽ nhanh chóng phát triển lên. Căn cứ tư liệu, Thiên Phong thành là do cái gọi là nhân loại liên bang thành lập. Mà nhân loại liên bang chính là thế giới này NPC. Bọn họ phi thường công chính hơn nữa mạnh mẽ, sẽ không tham gia người mạo hiểm chiến tranh. Hội trưởng, máy bay sẽ ở sau 3 phút hạ xuống. Chúng ta không thể tiếp cận Thiên Phong thành, một êm tai âm thanh từ trong máy truyền tin truyền. Đến, đây là ở trách nhiệm hai tên muội giấy một trong. Đoạn Thu nghe xong dùng bộ đàm nói rằng, hừm, ta biết rồi. Các ngươi liền ở ngay đây chờ ta, hắn nói xong chạm lên nhìn về phía Lam Thủy Nhi. Đi thôi, chúng ta đi Thiên Phong thành, hai người đi tới máy bay xuất khẩu. Có điều môn cũng chưa hề mở ra còn cần 2 phút mới có thể đến đạt chỗ cần đến. Máy bay sẽ hạ xuống ở khoảng cách Thiên Phong thành chỗ không xa. Bởi vì trong thành phố cấm chỉ phi hành. Đương nhiên nếu như ở bên trong có chính mình lãnh địa là có thể xin cái này. Con rắn nhỏ cùng tiểu hoa hai tiểu tử hiện tại cũng không tiến vào sủng vật không gian. Con rắn nhỏ trực tiếp quấn ở Đoạn Thu trên tay phải rồi cùng vòng tay như thế. Tiểu hoa thì lại đã biến thành Đoạn Thu ngực đóa hoa. Đoạn Thu này một thân tạo hình tuyệt đối phi thường khốc huyễn. Có thể hấp dẫn không ít quay đầu lại suất. Ai cũng không nghĩ ra Âu phục sẽ là hoàng kim cấp trang bị. Ngực đóa hoa là cấp 5 thực vật hệ ma thú. Máy bay cửa máy mở ra. Đoạn Thu lôi kéo Lam Thủy Nhi đi ra ngoài. Tiếp theo dạ oanh chiến cơ liền lên không. Sau đó biến mất ở hai người trong tầm mắt. Dạ oanh chiến cơ khởi động ẩn hình trận pháp. Đoạn Thu lần này nhưng là mang theo không ít đồ vật đi Thiên Phong thành. Tiếp cận 40 vạn hắc ám tệ. Số lượng đông đảo vũ khí trang bị, các loại vật liệu, một là đem công hội sự tình giải quyết, hai là nhìn Thiên Phong thành hiện nay hình thức, chúng ta đi, Đoạn Thu lôi kéo Lam Thủy Nhi hướng về Thiên Phong thành đi đến. Đoạn Thu phi thường đẹp trai, Lam Thủy Nhi thanh thuần đáng yêu, hai người thật giống như một đội người yêu như thế, chu vi là đại thảo nguyên, không có bất kỳ quái vật tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn tới có không ít lui tới người mạo hiểm trải qua. Có vào thành có ra khỏi thành, nơi này khoảng cách Thiên Phong thành còn cách một đoạn, Đoạn Thu cũng không vội vã, liền như vậy lôi kéo Lam Thủy Nhi lẳng lặng đi về phía trước. Hai người trò chuyện một ít thú vị đề tài, cười cười nói nói, vốn là như vậy, đi tới Thiên Phong Thành là kiện rất tốt sự tình. Nhưng là luôn có mắt không mở người mạo hiểm quá tới quấy rầy. Một đội mười mấy người người mạo hiểm nhìn thấy Đoạn Thu cùng Lam Thủy Nhi sau nhất thời tao truyền. Động, tuy rằng trước có không ít người cũng chú ý tới Đoạn Thu cùng Lam Thủy Nhi dung mạo có điều đều. Gật đầu ra hiệu, cũng không sử dụng xung đột, này quần người mạo hiểm chặn lại rồi hai người đường đi. Vào lúc này khoảng cách Thiên Phong Thành còn có khoảng cách rất xa. Coi như xảy ra chuyện gì Thiên Phong Thành cũng sẽ không quản. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi, đừng gây chuyện. Một người trung niên nhìn Lam Thủy Nhi cùng Đoạn Thu cau mày. Tiềm thức cảnh cáo hắn không nên chọc hai người này, vì lẽ đó hắn mới sẽ nhắc nhở bên cạnh người trẻ tuổi. Tên kia người trẻ tuổi tướng mạo cũng coi như có thể. Ăn mặc một thân hoàng kim cấp trang phục, Đoạn Thu vẻn vẹn là liếc mắt nhìn liền điều tra đến cấp bậc của hắn. Cấp 5 huyễn ảnh chiến sĩ. Các ngươi, muốn làm gì? Đoạn Thu tức rồi. Hắn khỏe mạnh trò chuyện liền như vậy bị một đám người ngăn cản. Mà đi này một đôi người xem ra cũng không giống như là người tốt. Tên kia người trẻ tuổi không có nghe bên cạnh hắn trung niên kỳ khuyến cáo. Không nhìn Đoạn Thu nhìn lời bộc bạch Lam Thủy Nhi nói rằng. Tiểu tử, ngươi ra cái giá, từ bỏ tên này tiểu thư xinh đẹp tìm đến cha. Đoạn Thu vừa nghe trực tiếp nói. Từ đâu tới cậu ở đây kêu loạn, không biết ngăn trở đại gia ngươi đường đi, ngươi. Ngươi mới là cậu, biết ta là ai không? Tên kia người trẻ tuổi phẫn nộ nhìn Đoạn Thu. Chỉ bộ ngực mình huy chương. Đoạn Thu nhìn lại. Phát hiện là một viên màu đỏ hoa hồng cùng kim sắc tiểu kiếm tạo thành huy chương. Xem ra cực kỳ đẹp đẽ. Có điều Đoạn Thu có thể không quen biết. Kéo Lam Thủy Nhi tay nói rằng. Không quen biết, cái kia xa lăn đi đâu. Đừng cản đường, Đoạn Thu trong nháy mắt tỏa ra khí chất để người trung niên trong lòng cả kinh. Chuẩn bị ngăn cản bên cạnh người trẻ tuổi. Nhưng là đã không kịp. Tên kia người trẻ tuổi phẫn nộ nói rằng, cho thể diện mà không cần, ta nhưng là kiếm cùng hoa hồng thiếu chủ, cho các ngươi một lựa chọn, tên này tiểu thư xinh đẹp lưu lại theo ta, chính ngươi cút nhanh lên, nhìn mức của nàng ta không giết ngươi. Đoạn Thu nghe xong cười cợt nói rằng, ngươi không giết ta ha ha, nơi này nhưng là Thiên Phong Thành, ngươi dám động thủ à? Tên kia người trẻ tuổi nghe xong cười ha ha. Thiên Phong Thành nơi này bọn họ có thể không quản được. Phí lời thật nhiều, cút nhanh lên đi, ta đây liền yên tâm ẩn đi. Đoạn Thu khẽ mỉm cười đưa tay cho Lam Thủy Nhi. Phóng thích một khiên phép thuật, sau đó sử dụng vương chi tài bảo cho gọi ra tử huyễn. Vốn là ta không muốn giết người, các ngươi không phải muốn tìm chết. Người trung niên nhìn thấy Đoạn Thu bắn ra pháp thuật thuẫn. Thời điểm đã cảm thấy không lành. Hắn cầm trong tay trường kiếm đứng tên kia người trẻ tuổi trước người hô lớn. Mang thiếu chủ đi, ta ngăn cản hắn. Chu vi người mạo hiểm nghe xong sững sờ. Nhìn trung niên người như gặp đại địch vẻ mặt lập tức liền có mấy người lôi kéo người trẻ tuổi lui. Về phía sau, tên này người trẻ tuổi thật như biết mình phạm sai lầm. Có điều cũng không phải rất lưu ý. Trái lại dừng bước ở phía xa nhìn. Sợ cái gì? Hắn mới một người, Đoạn Thu không có tiếp tục phí lời. Vừa nãy hắn đã đều điều tra một lần không có phát hiện ma pháp sư. Vì lẽ đó Lam Thủy Nhi rất an toàn. Tối thiểu bọn họ muốn trong thời gian ngắn đánh vỡ khiên phép thuật là không hiện thực. Đương nhiên Đoạn Thu khẳng định không trở về lưu lại Lam Thủy Nhi một người. Hắn ở bộ đàm nói rằng, tử, bảo vệ nàng, tử âm thanh không có truyền đến. Có điều Đoạn Thu biết tử khẳng định ẩn thân ở Lam Thủy Nhi bên người. Tử nhưng là Đoạn Thu hộ vệ, đương nhiên sẽ vẫn theo Đoạn Thu. Nàng ẩn thân là kỹ năng thiên phú, tiêu hao năng lượng phi thường ít ỏi. Có thể thời gian dài ẩn hình. Hết chương.